Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, Người Làm Công. Ngồi đang bay đi Hell's Kitchen trên phi cơ trực thăng, dùng điện thoại di động cho Ada phát ra một cái tin tức sau. Russell bất đắc dĩ nhìn Laura, mở miệng nói: "Ngươi đi làm gì?" Ngoặc kép, nghe vậy, trên người mặc màu xanh lam thiếp thân quần jean cùng màu trắng bó sát người t-shirt. Chính đang kiểm tra vũ khí của chính mình Laura, thổi thổi chính mình trên trán một tia sợi tóc, nói: "Xem ra thật giống rất thú vị. Hơn nữa, trải qua khoảng thời gian này khôi phục huấn luyện, ta cảm giác ta tìm về một ít đã từng cảm giác. Ta cảm thấy ta cần một ít thực chiến. Người nói có đúng hay không?" Caesar mang theo nụ cười, Laura chuyển hướng Caesar. Caesar mặt không hề cảm xúc nhìn xuống Laura, tầm mắt chuyển hướng Russell, thản nhiên nói: "Nàng là cần thực chiến. Tuy rằng không có mất đi ký ức trước, vẫn là Firefox Laura đã thực chiến không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng trở thành Laura sau, đây quả thật là đối phương lần thứ nhất thực chiến." Laura đắc ý nở nụ cười, đem sau đầu bánh quay trèo biện kéo đến trước người sau. Thích ý tựa ở chỗ ngồi trên ghế dựa, chớp mắt một cái, mang theo vẻ tò mò nhìn về phía Black Widow. Thấy Black Widow cũng ở nhìn mình sau, đối với hắn cười cợt, đưa tay ra, nói: "Laura, Bloom tiên sinh người làm công." Natasha nhẹ nhàng nắm chặt, hai con thon dài bàn tay trắng nõn nắm ở cùng nhau, nói: "Natasha, S-H-I-E-L-D người làm công." Dứt tiếng, hai người đối lập nở nụ cười, bật cười: "Laura, người như thế xuất sắc, không bằng đến S-H-I-E-L-D đi. Dám đảm nhận, dám ngay ở đối với phương lão bản đào tường." Russell con mắt đảo một vòng, nhìn Natasha khiêu khích ánh mắt, có chút không nói gì. Chính muốn nói chuyện lúc, Laura nhưng cười cợt, hai tay gối lên ở sau gáy, dựa vào ghế dựa, nói: "Có thể an bài người lên cho ta khóa sao? Có thể chính mình sắp xếp thời gian sao? Có thể theo, đè chính mình yêu thích làm việc sao? Có thể ăn uống chùa sao?" Ngoặc kép, Natasha sững sờ, cười khổ nói: "Không thể." Ha, Laura thổi thổi buông xuống đến tóc, nói: "Vậy ngươi còn không bằng đến Bloom." Russell khóe miệng nhếch lên, quay về Laura giơ ngón tay cái lên. Thị uy tính nhìn Natasha một chút, Natasha không để ý chút nào, không hề có một chút nào ngay mặt đào người thất bại lúng túng. Trái lại nhợt nhạt nở nụ cười sau, nói: "Ta sẽ cân nhắc." Dứt tiếng, tầm mắt chuyển hướng vẫn không nói gì Daredevil, nói: "Daredevil, người đây, có cân nhắc qua gia nhập S-H-I-E-L-D sao?" Ngoặc kép, xin lỗi. Daredevil lắc lắc đầu, nói: "S-H-I-E-L-D, ta trước cũng không biết nó là làm cái gì. Đương nhiên, hiện tại cũng vẫn không phải hiểu rất rõ. Hơn nữa, ta cũng không..." Chấm ngoặc kép, cái kia không vội vã. Chờ chuyện này kết thúc, ta tìm thời gian cùng ngươi cẩn thận giới thiệu một chút. Không đợi Daredevil nói xong, đoán được đối phương muốn nói cái gì, Natasha liền đánh gãy đối phương, cho hai bên lưu lại lần thứ hai gặp mặt nói chuyện cơ hội. Daredevil chỉ có thể yên lặng gật gật đầu. Xem ra Nick Fury cho Black Widow ra lệnh không ít a. Trong lòng khẽ nói một tiếng, buồn bực ngán ngẩm. Russell nhìn máy bay trực thăng dưới, bị một chút ánh đèn nhuộm đẫm giống như ban ngày New York. Trong lòng một mảnh hờ hững, không hề có một chút chiến đấu sắp đến cảm giác căng thẳng. Theo lý mà nói, hắn là nên căng thẳng, dù sao tình huống bây giờ rất khẩn cấp. Thế nhưng, không có căng thẳng, không có lo lắng, chỉ có hờ hững cùng với nhất định có thể giải quyết tự tin. Nhất định có thể giải quyết sao? Nhận ra được tâm thái của chính mình, Russell chính mình sửng sốt một chút, khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra chọn dưới. Đây là ngông cuồng trực tự đại sao? Không phải, bởi vì dựa theo Natasha đưa ra tình báo, chỉ là những kẻ địch kia lời nói, hắn xác thực có thể ung dung giải quyết. Thậm chí dù cho là càng nhiều kẻ địch, hắn cũng có thể giải quyết đi. Vì lẽ đó, đây là sức lực. Điều này là bởi vì nắm giữ sức mạnh mà mang đến tự tin. Mà đối với loại này sức lực, bất luận là ai, đều sẽ cảm thấy càng nhiều càng tốt. Có điều, vẫn phải là biết điều. Kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét. Ở trong lòng nhắc nhở chính mình một tiếng, Russell thu hồi sự chú ý của mình. Một lát sau, như là đang nhắm mắt dưỡng thần, Caesar chậm rãi mở mắt ra. Đối với Russell mấy người nói. Đến, Russell biểu hiện khẽ nhúc nhích. Cùng Laura hai người đem đầu dò ra xoay quanh ở giữa không trung máy bay trực thăng. Nhìn xuống dưới, một tòa cao 30-40 mét hình tháp kiến trúc. Đứng vững ở một mảnh bỏ đi nhà xưởng bên trong. Dường như một con nằm nhoài trên phế tích hung thú. Ở một ít ánh đèn chiếu rọi xuống, tỏa ra từng trận cảm giác âm trầm, khiến người ta không rét mà run. Chính là chỗ đó diện sao? Laura hiếu kỳ hỏi một tiếng. Daredevil gật gật đầu, nói, không sai, đây chính là bọn họ trong mấy ngày này dựng lên kiến trúc. Oa nha, rất nhanh kiến tạo tốc độ mà. Russell điều cười một tiếng, nói, xem ra bọn họ cho tiền công không ít a. Caesar nhìn phía dưới kiến trúc, con ngươi hơi rung nhẹ lại, liên tiếp số liệu né qua sau, con mắt như là mất đi tiêu điểm, trở nên mờ mịt lên, sau đó trước mắt hắn thế giới, trở nên thú vị lên, tự mang X quang đặc thù con mắt, để ánh mắt của hắn xuyên qua kiến trúc vách tường, nhìn thấy trong kiến trúc bộ tình huống, tuy rằng cái này kiến trúc vách tường so với bình thường vách tường dày không ít. Thế nhưng khoảng cách Caesar con mắt xuyên thấu cực hạn, còn kém không ít, bên trong bắt đầu hành động. Nhìn thấy Blade sao? Daredevil sốt sắng hỏi một tiếng. Xin lỗi, ta chưa từng thấy hắn. Hơn nữa, ta chỉ có thể nhìn thấy bên trong đại khái nhân viên bố trí. Không thấy rõ những người ở bên trong đều là ai. Trả lời một câu sau, Caesar thản nhiên nói, có điều. Xem bên trong thủ vệ tình huống, nơi này nên chính là vampire triệu hoán huyết thần địa phương. Đương nhiên, Natasha gật gật đầu, nói, người của chúng ta sẽ không lầm. S-H-I-E-L-D người cũng thật là ở khắp mọi nơi a. Liền nơi này đều bị thẩm thấu sao? Russell thăm thẳm nói một tiếng. Natasha cười cười, nói, Kingpin không phải là một cái có thể bỏ mặc không quan tâm người. Russell nhún vai một cái, không thể chí phủ cười nhạt. Đang lúc này, Caesar cùng Laura đột nhiên mở miệng nói, chúng ta bị phát hiện. Ngoặc kép, hai người vừa dứt lời, nương theo phía dưới truyền đến hô to một trận một tiếng. Mấy APG ống phóng dốc két nhắm vào xoay quanh ở 100 mét giữa không trung nơi máy bay trực thăng. Một đạo ánh sáng lạnh từ Caesar trong mắt lóe ra. Hắn đưa tay ở trên phi cơ trực thăng một chảo, không hề có một chút chần chờ, nắm trượt dốc thẳng thả người nhảy xuống máy bay trực thăng, hướng về mặt đất cấp tốc rơi xuống. Caesar, Laura kinh hô một tiếng, hai tay ở hai chân trên một màn, lấy ra vũ khí của chính mình. Cùng lúc đó, phía dưới mấy cái ống phóng dốc két phát sinh mấy tiếng nổ vang sau. Mấy đạo mang theo đuôi lửa đầu đạn bay về phía máy bay trực thăng. Oanh, ầm, Caesar súng lục trong tay liên tiếp tinh chuẩn bắn tỉa. Hầu như trong cùng một lúc, liền tinh chuẩn điểm bạo bay tới đầu đạn. Nhất thời, ánh lửa bắn ra bốn phía. Một cái biển lửa xuất hiện ở giữa không trung. Thiêu đốt Caesar trong mắt lạnh như băng. Mặt không hề cảm xúc nhìn phía dưới chuẩn bị công kích lần nữa kẻ địch. Mặt không hề cảm xúc Caesar buông ra trong một cái tay khác nắm trượt dốc thăng. Từ cao hơn 30 mét giữa không trung trực tiếp rơi xuống. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.